Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1357. Tàn niệm, Mạc Thanh Vân đem Yến Ngỗi đánh giết. Hắn liền đem Yến Ngỗi thi thể thu lại, hướng cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử đi đến. Cái này thân thể vĩ ngạn nam tử trên thân đã không có sinh mệnh ba động. Từ nơi này nam tử bộ dáng đến xem, hắn hẳn là Thiên Mục Thần Phủ chủ nhân, Thiên Mục Thần Quân. Ông, một đạo yếu ớt hào quang màu xám bỗng nhiên từ phía trên mắt thần quân thể nội bay ra, ngưng hóa thành một cái trung niên hư ảnh. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, bản năng nhấc lên một chút đề phòng. Ngày này mắt phủ chủ nhân sinh trước thực lực chính là siêu việt kim tiên cảnh tồn tại. Tại dạng này cường giả trước mặt, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút chủ quan. Quản chi đối phương chết cũng giống vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ hãi. Ta là Thiên Mục Thần Quân, một đạo tàn niệm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cảnh giác biểu hiện, trung niên hư ảnh cười nhạt khoát khoát tay, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần kinh hoàng. Giải thích nói, ta tồn tại liền là trợ giúp tới đây tiểu bối hoàn thành tiếp nhận chủ nhân truyền thừa. Nghe được đối phương kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối với nó canh gác chi ý lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cảnh giác yếu bớt, trung niên hư ảnh hài lòng cười cười, chỉ vào Thiên Mục Thần Quân thi thể, nói, tiểu gia hỏa, chủ nhân khi còn sống đem toàn thân của mình tinh huyết toàn bộ phong tồn tại hai mắt của hắn bên trong, chỉ cần ngươi luyện hóa hắn hai mắt bên trong huyết mạch, ngươi liền có thể thu hoạch được hắn truyền thừa. Trung niên hư ảnh lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấn, đối Thiên Mục Thần Quân hai mắt điểm tới. Đi theo, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế cường đại liền từ Thiên Mục Thần Quân hai mắt bên trong bộc phát. Tốt cường đại huyết mạch, cảm ứng được Thiên Mục Thần Quân trong mắt huyết mạch khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Thiên Mục Thần Quân đã chết lâu như vậy, huyết mạch của hắn khí thế sẽ còn như thế cường đại. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Mạc Thanh Vân, lơ lửng giữa không trung trung niên hư ảnh liền đối với Mạc Thanh Vân thúc giục, tiểu gia hỏa, chủ nhân huyết mạch lực lượng mở ra phong ấn liền sẽ nhanh chóng trôi qua cùng tiêu hao, ngươi nhất định phải nhanh đưa nó luyện hóa, bằng không mà nói, ngươi đem không cách nào đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, không định lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức luyện hóa Thiên Mục Thần Quân hai mắt. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân bắt đầu Thiên Mục Thần Quân hai mắt lúc, một cỗ kinh khủng cùng âm trầm linh hồn ba động bỗng nhiên tại Thiên Mục Thần Quân trong hai mắt xuất hiện. Thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức đại biến, thân thể vội vàng hướng phía sau thối lui. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Mạc Thanh Vân phản ứng mặc dù nhanh, nhưng đối phương động tác càng nhanh. Không đợi Mạc Thanh Vân lui lại, một cái màu đen linh hồn thân ảnh tự bá đạo xông vào trong đầu của hắn. Rất nhanh, một đạo mừng rỡ tiếng nói ngay tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Thiên hồn ma tộc huyết mạch, nghĩ không ra tiểu tử này lại có như thế thiên phú. Có hắn này tấm nhục thể, ngày sau ta nhất định có thể siêu việt Thiên Mục Thần Quân. Không được, nghe được trong đầu thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chợt, thức hải bên trong nguyên thần liền bắt đầu liếc nhìn Mạc Thanh Vân não hải. Rất nhanh, một cái màu đen sương mù hình dáng thân ảnh ra Mạc Thanh Vân nguyên thần trong mắt. Người rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trước mắt màu đen sương mù hình dáng thân ảnh, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Nguyên thần nhìn thấy Mạc Thanh Vân thức hải bên trong tiểu nhân, cái này màu đen sương mù hình dáng thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi một cái thiên nhân cảnh tiểu bối, lại có thể ngưng tụ ra nguyên thần, thật đúng là để bản thần quân rất là ngoài ý muốn. Thần quân chẳng lẽ hắn là thiên mục thần phủ, chủ nhân, thiên mục thần quân, nghe được đối phương nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân không nhịn được đối với nó thân phận, nhanh chóng suy đoán, bất quá, rất nhanh Mạc Thanh Vân tự phủ định, đối phương là thiên mục thần quân ý nghĩ, mặc dù Mạc Thanh Vân không hiểu rõ thiên mục thần quân, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu là thiên mục thần quân muốn đoạt xá hắn, nhất định không cần đến phiền toái như vậy, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này cái này sương mù hình dáng thân ảnh, hẳn là thiên mục thần quân một đạo ý niệm biến thành. Đoán được lai lịch của đối phương, Mạc Thanh Vân nguyên thần nhếch miệng, mặt lộ vẻ khinh miệt biểu lộ nói, một đạo nho nhỏ ý niệm mà thôi, cũng dám nói rằng mình là trời mắt thần quân, người thật đúng là đủ lớn nói không biết thẹn, người thế mà có thể xem thấu bản thần quân. Ngược lại để bản thần quân đối ngươi thay đổi cách nhìn. Gặp Mạc Thanh Vân xem thấu lai lịch của mình, sương mù hình dáng thân ảnh lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần, cười lạnh nói, tiểu tử, bản thần quân niệm tình ngươi là cái khả tạo chi tài. Chúng ta là một cái giao dịch, nếu là ngươi nguyện ý, bản thần quân tha cho ngươi khỏi chết thế nào. Giao dịch gì? Mạc Thanh Vân nguyên thần cười nhạt một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực, biểu lộ đạm mạc đánh giá đối phương. Mạc Thanh Vân cũng muốn nhìn xem gia hỏa này muốn chơi trò gian gì, đồng thời hắn cũng nghĩ kéo dài một chút thời gian đem gia hỏa này sâu cạn cho xem thấu, giống như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể mời xạ thần cung xuất thủ. Dùng xong sau cùng một lần xin giúp đỡ cơ hội, gặp Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi thăm, sương mù hình dáng thân ảnh hài lòng cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân tiến hành mê hoặc nói, tiểu gia hỏa, chắc hẳn ngươi cũng biết bản thần quân khi còn sống thân phận. Chỉ cần ngươi đem nhục thân tặng cho bản thần quân hôm nay liền không giết ngươi, đồng thời hứa hẹn ngày sau giúp người đoạt xá trùng sinh như thế nào, nghe tựa hồ không tệ. Mạc Thanh Vân nguyên thần sờ lên cằm, làm ra một cái suy nghĩ dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nguyên thần cử động lần này, sương mù hình dáng thân ảnh lập tức biểu lộ vui. Mừng, coi là Mạc Thanh Vân đây là tâm động. Chợt, sương mù hình dáng thân ảnh tựu không kịp chờ đợi. Lần nữa đối Mạc Thanh Vân thuyết phục. Tiểu gia hỏa, ngươi như giúp bản thần quân trùng sinh thành công, ngươi chính là bản thần quân ân nhân, về sau bản thần quân sẽ không bạc đãi ngươi, nghiệt chướng. Đừng muốn đả thương người. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên, cũng vọt vào trong đầu của hắn. Đón lấy, luồng hào quang màu vàng óng này tự hóa thành cùng cái này sương mù hình dáng thân ảnh. Giống nhau như đúc hư ảnh ra. Xem ra nó cũng là thiên mục thần quân tàn niệm. Tiểu gia hỏa, người tuyệt đối không nên đáp ứng thiên mục tà niệm. Thân ảnh vàng óng đi vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Hắn tự đối Mạc Thanh Vân nguyên thần nhắc nhở lấy. Trầm giọng nói, một khi để nó chiếm cứ thân thể của ngươi, hắn liền sẽ đưa ngươi nguyên thần đánh tan, tiến đến kế thừa chủ nhân truyền thừa. Từ đây tiêu giao pháp ngoại làm hại thế gian. Thiên mục tàn niệm, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không bản thần quân lập tức diệt ngươi, mỗi ngày mắt tàn niệm muốn phá hư chuyện tốt của mình. Thiên mục tàn niệm mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn, hướng về phía thiên mục tàn niệm gầm lên. Đối mặt thiên mục tà niệm tiếng hét phẫn nộ, thiên mục tà niệm một mặt đạm mạc dáng vẻ, không yếu thế chút nào đáp lại nói, thiên mục tà niệm, ngươi bất quá chủ nhân một tia tà niệm thôi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thay thế chủ nhân.